Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 503, vô tâm cắm liễu liễu xanh Đương nhiên trước mắt không phải, chỉ là trông thấy bình xử trí sốt ruột chào đón, còn có phía sau hắn kia khi nét mặt của phụ thân. Hẳn là đều không phải chuyện gì xấu. Chỉ là vì mà nói vấn đề dạng này phần phật làm ra tối thiểu có 40-50 người đâu. Bạch Hạo Nam có chút mộng đưa tay nghênh đón cùng đại thúc nắm chặt. Ngay sau đó những người khác vây quanh nhau nhau cùng Bạch Hạo Nam nắm tay động tĩnh. Giống như hắn giúp bọn hắn tìm về mất đi dê bò nhiệt tình. Bình xử trí cũng không kịp giới thiệu. Phụ thân hắn Hán ngữ cực kỳ lưu loát nhưng cũng có rõ ràng giọng điệu. Cảm ơn ngươi, các ngươi buổi chiều nói lời, ta quay đầu càng nghĩ càng thích hợp, cùng mấy người bằng hữu để bọn nhỏ tra xét chuyện này. Chúng ta đều có chút đổ mồ hôi lạnh, Bạch Hạo Nam còn phải hồi ức lúc ấy nói thứ gì. Hắn không có thuyết phục vị này tặng tộc đại thúc nghĩa vụ, càng không tư cách này, người khác so với hắn còn có tiền có tài sản. Cùng Isa trò chuyện cũng chỉ là thuận tiện nhắc nhở dưới. Rốt cuộc tại Bạch Hạo Nam loại nghề nghiệp này vận động viên trong mắt. Cái gì thân thể chỉ tiêu tăng lên hiện tại cũng có tương ứng hóa học kích thích tố cung cấp. Hắn không quá sùng bái những này thuốc bổ đồ vật. Càng tin phụng thân thể là luyện ra được. Những này tẩm bổ thánh phẩm phần lớn đều coi là huyền học. Ai có thể nghĩ tới có phản ứng lớn như vậy đâu. Không có, làm sao, trùng thảo điệu giới, không thể nào, chúng ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Đại thúc xì dầu sắc biểu lộ hái được kính mát về sau. Rất nhiệt liệt, động tác càng là hùng tráng hữu lực. Chuyện các ngươi kể, quay đầu để người trẻ tuổi tìm tòi dưới. Thật là như thế, nhân công trồng cái kia mã cả lập tức liền đem thị trường làm sụp đổ. Chúng ta cũng ngay tại làm nhân công trồng đâu. Những người khác càng là lao nhao. Bên trong còn xen lẫn tiếng tảng. Bạch Hạo Nam chỉ có thể làm cho phẳng xử trí giao lưu. Sinh viên rõ ràng hơn ngắn gọn. Nguyên lai phụ thân của hắn còn tính là có tương lai ánh mắt. Một bên tại trên thảo nguyên thu mua trùng thảo. Vừa cùng mấy cái trong tỉnh làm dạng này sinh ý đại lão suy nghĩ nhân công trồng. Rốt cuộc trùng thảo nói cho cùng liền là cái côn trùng cùng sợi nấm chân khuẩn cộng sinh vật. Chỉ là dựa vật tại địa khu hoang dại trên mặt đất bên trong tìm. Vận khí tốt một ngày nhặt cái mấy chục cây. Vận khí không tốt hồi lâu cũng không tìm tới. Mà lại toàn bộ thanh tàng cao nguyên cũng có thể sẽ sản xuất thứ này. Các địa phẩm chất danh tiếng còn khác biệt. Hiện tại ai cũng tại làm môn này sinh ý. Ai cũng muốn đem môn này sinh ý làm lớn. Đầu óc linh quang tự nhiên là nghĩ nếu có thể nhân công bồi dưỡng ra đến. Liên miên thu hoạch. Đây không phải là kiếm lật ra. Cho nên bình xử trí phụ thân bọn hắn mấy năm trước liền bắt đầu khắp nơi liên hệ nghĩ biện pháp. Bạch Hạo Nam mắt nhìn đại thúc. Chỉ có thể nói biết kiếm tiền người thật sự là cả một đời đều sẽ động đầu óc. Sau đó thì sao? Bình xử trí đen nhánh trên mặt rút rút, ta tại tỉnh thành làm chính mình sự tình, chỉ là nghe nói bọn hắn đang làm cái này, kết quả gần nhất bọn hắn nghe nói đã bắt đầu đầu tư, bỏ ra 100-200 vạn, Bạch Hạo Nam vẫn là không rõ ràng cho lắm, nghiên cứu thành công cực kỳ tốt, có thể nói chung quanh phàm là tuổi trẻ tàng gia hán tử đều làm ồn. Khách sạn 5 sao quản lý đại sảnh đều kiên trì qua tới nhắc nhở. Bạch Hạo Nam nhìn xem cũng không cần miễn cưỡng người khác quán cà phê tiếp đãi nhiều như vậy khí. Thế hung hăng đại hán, chỉ dẫn đi ra bên ngoài bãi đỗ xe đi. Vừa vặn khách sạn phía trước có cái rộng lượng suối phun quảng trường cùng mảng lớn bậc thang. Mồm 5 miệng 10 tuổi trẻ tiểu tử mà nhóm mới đem sự tình nói rõ. Chuyện này khẳng định là ngành nghề cơ mật, mấy vị trùng thảo đại lão đều là lẫn nhau lặng lẽ tại chơi đùa. Những người trẻ tuổi kia đều không có nhiều thời cơ tham dự cái này. kết quả ngoại giới tin tức có chút bế tắc, lão tiền bối nhóm bị người lắc lư lấy đầu 1-200 vạn tại huyện lân cận làm vườn gieo trồng. Hôm nay Bạch Hạo Nam nói cái này, Bình Sử Trí phụ thân gọi hắn thẩm tra hạ mã cả tin tức có phải thật vậy hay không, thuận tiện điều tra thêm trùng thảo nhân công trồng tin tức. Kết quả thình lình phát hiện cái lại là một phiếu bác bỏ sự tình. Rất nhiều báo cáo mới nhất đều nói 3-5 ngàn mét độ cao so với mặt biển là trùng thảo sinh trưởng tuyệt đối khu vực. Không tại cái này độ cao so với mặt biển bên trên căn bản là không có cách song thành chân chính trùng đến cỏ chuyển đổi, đều là lắc lư người hàng giả. Bọn này đại thúc mới biết được bọn hắn huyện lân cận cái kia vườn gieo trồng rất có thể không có cách nào sản xuất chân chính trùng thảo. Lòng nghi ngờ nổi lên đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp quá khứ bắt cái hiện hình. Vị kia lắc lư trùng thảo các đại thúc nhân công trồng ra hỏa ngay tại. Ân, đúng là nhân công trồng hướng trong đất cắm bắc trùng thảo. Loại này sớm đã bị cả nước các nơi đều nhân công trồng kén trùng thảo 200 khối một cân. Hắn liền là từ bên trong tìm ra tối giống đông trùng hạ thảo ngã vào trong đất đi giả mạo. Bạch Hạo Nam bọn hắn thật chỉ là thuận miệng biểu lộ cảm xúc. Từ trùng thảo giá cao đắt đỏ liên tưởng đến mã cà đầy đất lông gà. Lại ngay cả mang kích phát bọn này hán tử bắt được lừa đảo. Kỳ thật liền có chút giống những cái kia lắc lư người già bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa gạt. Công ty con, lợi dụng những này lão tiền bối chưa quen thuộc tân sinh sự vật đối với ngoại giới tiếp thu có rảnh. Bạch đặc điểm lừa gạt, những người trẻ tuổi kia oán giận thỏa đáng trận liền đem lừa đảo đánh cho một trận đưa đến cục. Cảnh sát đi, nghe nói còn có thể truy hồi ta tổn thất tới. Tiếp lấy trùng trùng điệp điệp mấy chiếc xe đổ đầy người tới cảm tạ Bạch Hạo Nam nhắc nhở. Nghĩ kéo hắn ra ngoài uống rượu. Thuận tiện Bình Xử Trí còn nói ra cái phương án đề nghị. Ngay tại hơn 20 cây số bên ngoài vùng ngoại thành huyện thành. Có thể không thể đem mảnh đất này chuyển thành bóng đá trại huấn luyện. Bởi vì thuê nhiều năm, không thể loại trùng thảo chính tốt có thể đem ra làm sân huấn luyện. Tất cả mọi người cực kỳ ủng hộ. Mồm năm miệng 10 bầu không khí lần nữa dâng lên. Giống như bọn hắn cũng không phải là quan tâm kia mấy chục vạn thổ địa tiền thuê, mà là tức giận bị lừa, mà lại là bị giảo hoạt người Hán lừa gạt. Nhưng là Bình Xử Trí cùng phụ thân của hắn đều nhận định Bạch Hạo Nam bọn hắn sẽ không gạt người. Cùng bọn hắn làm ăn tuyệt đối đáng tin cậy, kia đã làm cho cùng một chỗ làm. Dù sao mảnh đất kia trống không cũng là trống không, cho nên nói Tây Bắc Hán tự hào sảng đâu. Tựa như Nguyễn Xuân nhà như thế khả năng không thể gặp hư giả đồ vật. Bạch Hạo Nam tại đầu óc choáng váng bên trong gian nan cự tuyệt bọn hắn hiện tại lập tức đi uống rượu chúc mừng đề nghị, đáp ứng ngày mai buổi sáng trước kia đi xem một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn nhìn xem, bởi vì chuyến này ra khảo sát đều là muốn sau này trở về chỉnh thể suy tính. Tổng công ty thống nhất về văn kiện phải chăng thông qua khảo sát. Nguyên Xuân nhà kia đúng là điều kiện quá không thể nghi ngờ. Bình Xử Trí thật là một cái lạc quan tiểu hòa tử. Nghe thấy có hy vọng liền vui vẻ ra mặt giữ chặt thân hữu của mình nhóm dự định sáng mai gặp lại. Thế là ngày thứ hai khảo sát cái kia trùng thảo trồng căn cứ thời điểm có thể tính trùng trùng điệp. Điệp, một kiểu các loại xe Việt giã, hiển lộ rõ ràng ra trên cơ bản đều là tặng tộc đồng bào cao độ cao so với mặt biển nhu cầu. Cũng hiện ra bọn hắn đối Bạch Hạo Nam tôn trọng nhiệt liệt. Bất quá Bạch Hạo Nam đối cái này tặng tộc huyện tự trị thưa thớt mật độ nhân khẩu biểu thị ra lo lắng. Bởi vì rất khó tuyển nhận lên 1-200 cái thu lệ phí hài tử. Nhân số quá ít liền không có lựa chọn nào khác. Toàn bộ trại huấn luyện cũng rất khó vận chuyển duy trì. Rốt cuộc đối gia nhập liên minh trại huấn luyện tới nói thu phí mới là duy trì vận chuyển bình. Thường cơ sở, cỗ xe tới trên đường Bạch Hạo Nam quan sát được đại đa số bản địa cư dân kinh tế tình huống không hề giống mình xử trí nhà tốt như vậy. Tối thiểu đêm qua tại cái kia thu hàng, tiểu trấn, Bạch Hạo Nam nhìn thấy những cái kia trùng thảo con buôn, cũng không bình xử trí phụ thân giàu có tiền có đầu não vĩnh viễn là số ít. Đừng nhìn gặp bình xử trí chung quanh vây quanh đều là mặc hàng hiệu giày thể thao tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, liền cho rằng tất cả người dân Tạng đều giàu có. Ngay cả Nguyên Xuân nhà nơi đó xuất hiện nhiều như vậy nhà giàu mới nổi, cũng chỉ là toàn bộ thị khu cực thiểu số. Cái này giống ưu tú cầu thủ chuyên nghiệp mãi mãi cũng chỉ là toàn bộ vận động thể hệ kim tự tháp đỉnh cao nhất, không thể lấy điểm mang mặt. Giải thích loại này cái nhìn về sau, Bạch Hạo Nam thành khẩn cho bình xử trí nói ra mình sẽ cân nhắc. Nhưng cái này trại huấn luyện thiết lập đến nếu như chỉ tuyển nhận Tạng tộc hai từ, rất có thể sẽ hao tổn. Người trẻ tuổi này có thể không thể tiếp nhận lên một năm hai năm thậm chí thời gian dài hơn hao tổn, có lẽ phải thẳng đến có thể nuôi dưỡng được cái giá tốt cầu thủ chuyên nghiệp mới có thể bù đắp hao tổn, mà lại loại này xác suất thành công cũng là mờ mịt không nhất định. Chỗ để bù đắp loại này hao tổn phương pháp tốt nhất hoặc là tại tỉnh thành xây dựng. Bởi vì chỉ có tỉnh thành mới có thể đại lượng tuyển nhận bao quát cái khác dân tộc hài từ trại huấn luyện, nơi này xa một chút, hoặc là liền là tiến sân trường, lợi dụng sân trường điều kiện đến xử lý trong huấn luyện tâm. Dạng này chi phí sẽ thấp rất nhiều, nhưng nghĩ kiếm nhiều tiền cũng tương đối khó, bởi vì từ khảo sát tình huống nhìn, nơi này bên trong tiểu học cũng còn ở vào cần ngoại giới yên ái tâm tình trạng. Trường học rất không tệ, nhưng các loại nguyên bộ đều có chút kém, lại càng không cần phải nói sân bóng. Làm bóng đá trại huấn luyện không phải làm từ thiện, phải đem cái này nhìn thành sinh ý. Bạch Hạo Nam đem vu gia lý lặp đi lặp lại khuyên bảo mình dùng tới nhắc nhở Tạng tộc tiêu từ. Hắn thành khẩn ngược lại để bình xử trí càng quyết tâm. Nói mình nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm xuống cái này trại huấn luyện gia nhập liên minh. Dù là lần này không được, quay đầu cũng muốn tranh thủ đền bù điều kiện, mãi cho đến đưa lên đường sắt cao tốc. Còn tại nói mình sẽ tự trả tiền tiến về Giang Châu đi tham gia huấn luyện. Chính mình cũng muốn làm cái huấn luyện viên. Điểm ấy Bạch Hạo Nam ngược lại là tán đồng. Không nhất định nhất định phải mở thành gia nhập liên minh trại huấn luyện. Có thể đem loại này thanh huấn lý niệm truyền bá ra liền là chuyện tốt. Đường sắt cao tốc bên trên Nguyên Xuân nhà lại khoanh tay cánh tay ngồi qua nói bên kia yên tĩnh. Nghe Bạch Hạo Nam dạng này phân tích, đương nhiên vì cái gì không thể ở chỗ này làm vấn đề là hắn nhấc lên. Tiếp lấy cứ như vậy thuận Tây Bắc động mạch chủ một đường hướng Tây một tuần thời gian lại đi ba. Khu thành thị, càng ngày càng hoang vắng hoang vu. Thành thị đều giống như tô điểm tại gió Tây Bắc tỉnh bên trong ốc đảo. Có thể xin gia nhập liên minh hợp lý đất, ông chủ kinh tế thực lực cũng không tệ. Nhưng Bạch Hạo Nam đều đối với mấy cái này tam tuyến thành thị bóng đá cơ sở cảm thấy lo lắng. Tối thiểu tại Tây Bắc địa khu nghĩ đương nhiên lựa chọn tam tuyến thành thị phát triển trại huấn luyện cũng không bằng tỉnh lỵ đáng tin cậy. Mấy chục trăm thanh vạn nhân khẩu địa cấp thành phố rất khó kiếm ra có thể lợi nhuận bóng đá trại huấn luyện tới, chỉ sợ Tây Bắc địa khu trại huấn luyện lại so với dự đoán ít. Cân nhắc đến kế tiếp còn muốn đi trong nước cái khác mấy cái phương hướng, đặc biệt là Đông Bắc phương hướng cùng Nam Việt phương hướng. Đây đều là bóng đá trong vòng từ trước tối ra nhân tài phương hướng. Rất nhiều danh ngạch khả năng đến lưu cho những địa phương này. Tây Bắc thậm chí còn không bằng thân thể điều kiện tương đối kém chút Tây Nam địa khu. Không phải lắc lư mấy người có tiền đến mở trại huấn luyện là được rồi. Nơi đó người bình thường điều kiện kinh tế mới là chế ước những này vận động trình độ phát triển. Nguyên nhân lớn nhất, trên đường đi Bạch Hạo Nam ngoại trừ cùng Isa sẽ thảo luận ta tương quan chi tiết, càng nhiều đều là cùng Nguyên Xuân nhà đàm cảm thụ của mình. Thổ báo tử luôn luôn yên tĩnh nghe, Lý Lâm mỗi lần ngược lại là nhớ kỹ cầm thư ký giấy bút nhanh chóng nhớ điểm Bạch Hạo Nam nói trọng. Điểm, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. A Uy chủ yếu chụp ảnh, chiếu phong cảnh chiếu người. Nhưng Bạch Hạo Nam khả năng không ý thức được mình chuyện đang làm. Tựa như Khâu Trạch Đông từng theo hắn nói tới qua vị kia Mao tiên sinh đồng dạng. Đang dùng thực địa đo đạc khảo sát, hiểu rõ trực tiếp rõ ràng nhất tin tức tư liệu. Ai có thể nghĩ tới đâu, Bạch Hạo Nam đã có thể bình tĩnh lại làm dạng này mài nước công phu. Cuối cùng đến Tây Cương, cái này điểm cuối cùng hạng mục khảo sát hoàn tất, liền muốn trở về Dung Đô, Thành Đô, tu chỉnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.